Ở dưới thành hoàng phủ, Vô Tấn mặc áo giáp, bên cạnh là 10 thân vệ tới bên ngoài thành trăm bước, cho dù hắn đã tiến tới tầm bắn của nỏ nhưng mấy nghìn quân trên thành không ai dám bắn, tất cả đều minh bạch mũi tên này mà bắn xuống hậu quả chính là toàn thành bị đổ sát. Trưởng sự tới rồi, có người thấp giọng hô lên, mọi người liên tục tránh ra, Hạ Nhược Mai tâm tình lo lắng đi tới. Tuy Vô Tấn tới gần thành nhưng hắn cũng không lo bị bắn lén, cách 70 bước tên nỏ không thể xuyên qua khôi giáp của hắn, quan trọng hơn là quân địch đã mất khí thế, không đủ để gây cho hắn sợ hãi. Hạ Nhược Mai tới gần tường thành, thấy mấy vạn quân mã xã xa đại kỳ phấp phới, đằng đằng sát khí mà quân đội của mình lòng người bàng hoàng, liền thở dài một hơi, chắp tay nói. Lương Vương Điện Hạ, hạ quan Hạ Nhược Mai tham kiến. Hoàng phủ Vô Tấn thúc ngựa tới gần, cách 50 bước liền dừng lại mà cười nói. Hạ trưởng sử, ta đã nghe nhạc tổ nói về ngươi. Cách Trương,